Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 138, Freya tới và bị ngược đẩy một tháng phát triển của Hestia Familia. Góc truyện audio.com. Chấm, các thành viên trong Hestia Familia nghe theo lời Ryu nói nghỉ ngơi một ngày nên bọn họ dứt khoát kéo Ryu đi dạo phố và Ryu phải đi theo làm người sách mớ đồ mà các nàng mua. Cũng may cậu dùng dẫn lực để cho những hàng hóa mà các nàng đưa cho cậu trôi nổi xung quanh cậu. Cuộc dạo phố kéo dài đến tận trưa thì các nàng mới về lại Familia và xúm lại nấu cơm, còn Ryu thì không có việc gì làm thì chui vào trong không gian hệ thống gặp mặt chúng nữ bên trong. Đương nhiên là không thể được, màn đại chiến giữa Nhất Long và Bầy Phượng toàn là những người tuyệt phẩm. Khi mà Ryu đại chiến và giành được toàn thắng trước chúng nữ khiến cho các nàng không chịu nổi thế công mãnh liệt từ chồng của họ là Ryu. Hắc hắc, thấy sự lợi hại của anh chưa? Hừ, bại hoại. Không ngờ nhiều người như vậy mà anh vẫn còn sung sức được. Rosa, đúng vậy, tất cả chúng ta họp lại vẫn không thể để cho anh ấy không xuống giường được. Mina, vậy nhé, các em nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài đây. Rồi Ryu rời khỏi không gian hệ thống và cậu ngửi được mùi hương thơm bay ra từ phòng bếp, và các nàng đều trên tay mỗi người bưng một món ăn bước ra khỏi phòng bếp và đặt lên trên bàn ăn. Anh Ryu, lại đây nếm thử món mà bọn em làm này. Ryu, mau lại đây đi. Haruhime, nhanh lên. Mikoto, đang tới đây. Ryu dùng đũa của mình lần lượt gấp từng món ăn rồi bỏ vô miệng mình và nhai rồi nuốt xuống. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt lấp lánh ánh sao với mong đợi nhìn cậu, chờ cậu bình luận về món ăn mà mình làm. Món cá này là ai làm vậy? Là em đó, Hestia. Ừ, món này thì Hestia em thêm chút đường vào sẽ ngon hơn nhiều. Còn món kho tàu hủ này, em làm có hợp với anh không? Mikoto, nếu thêm tí đường thì sẽ làm cho món này ngọt ngọt chua chua đấy. Canh súp này thì anh đoán là của Ryu và Lily. Đúng vậy, Ryu, ừ, Lily. Cũng không tệ lắm, nhưng mà hai người nếu muốn nấu cho đạt được ngon thì phải tập phối hợp nấu ăn với nhau lại. Bọn em biết rồi. X2. Rồi Ryu tiếp tục ăn thêm vài món nữa. Cậu vừa ăn từng món vừa chỉ ra những lỗi sau mà các nàng mắc phải, đồng thời đề nghị cho các nàng nên thêm cái gì, bớt đi cái gì vào trong món ăn. Các nàng đều ghi nhớ lại những điểm sai sót mà Ryu chỉ ra khi làm món ăn. Rồi cũng tiến vào trong phòng bếp cũng nấu vài món và đem ra đưa cho các nàng hưởng thức. Khi đã ăn no nê thì mọi người trở về phòng của mình, nhưng mà chưa kịp trở về thì đã bị Ryu mạnh mẽ kéo vào trong phòng cậu. Rồi trong phòng Ryu tràn đầy hương diễm, đồng thời truyền ra từng tiếng kêu rên đầy dụ hoặc. Sáng hôm sau, Ryu lại tiếp tục cùng Familia cũng mình tiến về dungeon, và lần này họ không còn giết ma thú ở tầng 19 nữa mà chuyển xuống bắt đầu chém giết ma thú ở tầng 20 đến tầng 23. Hestia Familia dưới sự theo dõi và đốc thúc từ đoàn trưởng của họ là Ryu thì trong một tuần họ tiến bộ rõ rệt. Hiện tại thì Ryu đang đi dạo phố buổi chiều và tình cờ cậu gặp được Freya cũng đang đi dạo xung quanh cùng với Otta, một người trong Familia của nàng và cũng là mạo hiểm giả LV7 duy nhất ở Orario này. Cậu nghe được rất nhiều tin đồn về tên Otta này. Ryu nghe nói hắn chính là vũ khí bí mật của Freya Familia, nhưng mà đến giờ vẫn chưa chứng minh được tin đồn này là đúng hay sai. Buổi chiều tốt lành Ryu. Freya, cả em cũng vậy. Buổi chiều tốt lành Freya. Được rồi, ngươi hộ tống tới đây thôi Otta. Hãy trở về Familia đi vì đã có người hộ tống ta rồi. Freya. Otta nghe vậy thì thoáng liếm qua Ryu và quay người rời đi. Ryu cũng để ý tới cái liếm nhìn của Otta nhưng cậu không quan tâm. Bên ngoài Ryu biểu hiện không quan trọng, nhưng mà bên trong thì cậu thầm kinh ngạc khi mà Otta chỉ tùy tiện liếm nhìn liền khiến cho cậu cảm thấy căng thẳng và hưng phấn. Căng thẳng là vì level áp chế, đồng thời có nhàn nhạt địch ý, còn hưng phấn là vì cậu gặp được một đối thủ xứng tầm một trận buông tay mà chiến. Và cậu tin tưởng chỉ cần chiến thắng được Otta, đối thủ LV7 này, thì sẽ thu hoạch được chỗ tốt, đồng thời có thể khiến cho cậu đột phá. Ryu nhìn Otta rời đi, miệng lẩm bẩm. Có cơ hội sẽ giao thủ thử xem. Anh nói cái gì vậy anh Ryu? Freya, không có gì, chỉ là anh tự hỏi là sao em lại ở đây và muốn làm gì thôi. Đơn thuần chỉ là nổi hứng muốn đi dạo, đồng thời tới Familia của anh để gặp anh thôi. Freya, hề gặp anh làm gì vậy? Ryu dứt lời thì hít ngụm khí lạnh, vì khi mà cậu nói xong thì Freya đã ngắt lấy ngang hông cậu, khiến cho cậu ngậm miệng lại. Thông minh và cáo giả như cậu làm sao không biết ý định của Freya đâu, nhưng mà cậu mang theo đùa tâm tính với Freya thì không ngờ nàng lại ngắt lấy phần thịt mềm bên hông cậu. Được rồi, tiếp về Familia của anh đi. Freya, tuân lệnh. Rồi Ryu dẫn Freya về Familia của mình. Khoảng vài phút đi bộ thì hai người cũng tới được Hestia Familia. Ryu tự nhiên đẩy cửa bước vào và Freya theo sát phía sau. Khi mà cậu đi ngang phòng khách thì thấy Zia và Dimitar đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với những người khác. Khi họ đang nói chuyện với nhau thì họ thấy Ryu xuất hiện, đồng thời thấy được Freya phía sau lưng cậu. Nhất thời toàn bộ mọi người trong phòng khách trầm mặt và bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Rồi các nàng cùng nhau nhìn Ryu và nở một cái nụ cười ta hiểu mà, khiến cho Ryu nhịn không được đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Ryu cùng với Freya cũng nhập hội ngồi trò chuyện một lát. Từ suốt quá trình trò chuyện, Freya vẫn luôn ngồi ở trong lòng Ryu và dùng tay khoát lên vai cậu, còn tay kia thì liên tục vẽ vòng tròn trên ngực cậu, khiến cho Ryu khá là bất đắc dĩ. Đồng thời dưới sự khiêu khích của Freya thì cự long của Ryu đã thức tỉnh đỉnh tại phần dưới của Freya, và nàng cũng cảm nhận được rồi. Nàng vũ mị ôn nhu nhìn cậu, lấy tay che miệng cười khẽ. Xem ra anh không chịu được rồi. Freya, là ai chọc anh ra nông nổi này hả? Được rồi mà, tiến về phòng ngủ đi. Chúng ta tiếp tục công việc của chúng ta. Freya nói xong liền đứng dậy hướng về phía cửa phòng khách mà đi. Ryu thấy vậy cũng đứng lên theo sau lưng nàng rồi kéo nàng vào trong phòng cậu. Khi vào phòng thì cậu chốt cửa lại và bế Freya ném về phía giường của cậu. Freya bị Ryu dùng phương thức thô bạo như vậy không có giận, ngược lại càng thể hiện ta mị hoặc của mình. Nàng chậm rãi cởi ra từng kiện đồ trên người mình. Ryu cũng cởi đồ ra và leo lên giường. Và hai người Ryu và Freya quấn quýt lấy nhau. Lưỡi của hai người quấn lấy nhau như rắn vậy. Lát sau thì Freya càng chiếm quyền chủ động cho đến khi Ryu cảm thấy mình bị ngược đẩy. Hiện tại thì cả hai người quay người lại phía sau. Freya ở phía dưới dùng miệng của mình mút lấy cự long đầy gân guốt của Ryu, còn cậu thì dùng lưỡi của mình luồn vào cái khe đang rỉ ra dâm thủy của Freya rồi nuốt xuống, đồng thời cũng không quên kích thích nàng. Mạnh nữa lên anh Ryu, mạnh nữa. Freya em đừng có mà làm. Đừng có cắn. Sau một lát thì cả hai đều không chịu nổi sự kích thích từ phía đối phương, đều lần lượt giải phóng ra. Từ nơi thánh địa Freya tràn ra đại lượng dâm thủy tràn vào miệng cậu, nhưng do quá nhiều nên đã tràn ra ngoài, còn Freya thì đang ngậm lấy cự long thì Ryu bất ngờ phóng một đợt tinh hoa vào trong miệng của mình. Khụ, em ra nhiều quá đấy Freya. Hừ, anh cũng vậy, ra mà không báo cho em chút nào cả. Khụ, nhiều quá, tinh hoa của anh nó vừa ngọt vừa thơm nữa, nhưng mà có hơi sền sệt. Freya, không sao chứ, cả hai người đều bất ngờ giải phóng nên dẫn đến cả hai đều bị sặc bởi giớ thủy và tinh hoa chảy vào trong miệng mình. Ryu thì không sao, nhưng mà Freya thì liên tục ho khan vì Ryu bắn thẳng trực tiếp vào trong miệng Freya, nên Ryu hỏi thăm xem nàng thế nào. Nhưng mà Freya không có trả lời mà dùng hành động của mình để đáp trả. Nàng xoay người lại hướng về phía môi Ryu một ngụm hôn xuống rồi Freyr canh chuẩn cự long và âm đạo của nàng rồi ngồi xuống. Cự long của Ryu chui tọt vào trong âm đạo của Freyr đâm rát màn trinh của Freyr và từ chỗ giao hòa giữa Ryu và Freyr chảy ra huyết nhiễu xuống giường ước. Một góc chỗ họ đang ân ái Ryu thấy vậy cũng tận tình đáp lại nàng đồng thời Ryu một tay ngắt lấy đầu núm vú của nàng một tay thò xuống bờ mông và vỗ vào đó vài cái khiến cho bờ mông Freyr rung động liên tục còn Freyr thì khi mà nàng thoáng thích ứng dị vật bên trong âm đạo của nàng rồi nàng bắt đầu ngồi lên ngồi xuống cự long của cậu hai nàng vòng qua sau cổ loạn cào phía sau lưng cậu. Cuối cùng thì sau khoảng 4 tiếng thì Freyr mệt mỏi ngất đi nằm ngủ trong lòng ngực cậu còn Ryu thì mỉm cười thỏa mãn rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau Ryu thức dậy và đánh thức Freyr dậy luôn. Hai người giúp đỡ lẫn nhau mặc lại quần áo mình tán loạn nằm trên mặt đất. Freyr đi ra khỏi phòng trước còn Ryu thì thu nhập tàn cuộc khi mà đêm qua hai người điên cuồng trong phòng này. Khi đã dọn xong phòng mình thì âm báo hệ thống vang lên. Tinh hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy vị nữ thần thứ 5. Phần thưởng. Toàn thông số tăng lên nhất đẳng. Rồi Ryu cảm nhận thoáng thông số của mình thì phát hiện thông số toàn bộ đều tăng lên tới A vì trước đây thì thông số của cậu là B. Khi mà phát hiện điều này thì cậu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Và cậu lập tức hỏi hệ thống. Này hệ thống có phải là thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân đã làm lạnh xong rồi đúng không? Tinh đúng vậy. Nếu vậy thì triệu hồi đi. Tinh xác nhận. Âm thanh hệ thống vừa dứt thì trong phòng cậu xuất hiện một cánh cửa và Ryu nhanh chóng dùng không gian kép lên căn phòng mình để đề phòng có người phát. Hiện động tĩnh lớn ở đây mà theo dõi lấy mà Ryu lại không thích bí mật của mình bị người biết nếu không thì cậu phải đi tìm để giết người đó để bảo toàn bí mật mang theo trên người đồng thời cậu cũng không muốn ai phát hiện ra nữ nhân của mình rồi bị họ mang đi nên cậu mới phải làm bảo mật. Đến vậy, từ trong cánh cửa bay ra một thân ảnh rồi đáp xuống. Nàng có mái tóc hồng ngắn tới gáy mình sau lưng đôi cánh mõng như cánh ve đang thỉnh thoảng đập cánh một cái. Trên người mặc là bộ trang phục màu xanh lá nhạt. Phần dưới cổ thì có cái nơ lớn vàng nhạt phần ngực thì hở ra một chút để lộ phần trên bộ ngực xê cắp của nàng. Áo kéo dài từ phần ngực tới phần eo của nàng thì thành hình tam giác bao bọc phần nhạy cảm của nàng. Hai bên hông eo có tà váy ngắn. Hai cánh tay có tà áo khá rộng. Nàng hiếm kỳ ngó nhìn xung quanh hoàn cảnh để rồi nhìn thấy Ryu thì lập tức nhào tới ôm lấy cậu. Em tên là Chrissy. Lần đầu gặp mặt anh Ryu. Chrissy, anh cũng vậy đấy Chrissy. Hiện tại thì không có thời gian phân tâm để có thể trò chuyện với em nên trong thời gian này phải ủy khuất em rồi. Không có gì đâu em hiểu mà. Chuyện tu luyện của anh quan trọng hơn nên em không để ý đâu nhưng mà đổi lại thì khi nào xong thì em muốn cái đó của anh. Chrissy, được anh hứa. Ryu cũng giải thích sơ bộ cho Chrissy hiểu biết chút tình hình rồi thu nàng vào không gian hệ thống. Khi mà Chrissy được đưa vào không gian hệ thống thì cũng được nhiệt liệt hoan nghênh đến khi chúng nữ hỏi nàng chịu được bao lâu thì đạt được cái lắc đầu của nàng và lời giải thích vì sao Ryu chưa đưa nàng ân đi. Chắc là anh Ryu đang trong thời kỳ cần phải chuẩn bị đột phá nên mới vậy. Mina, chắc vậy nếu không tính cách của tên đó là sao mà bỏ qua cho Chrissy muội mà không phải vừa triệu hồi ra lại đưa nàng vào. Vera, em cũng thông cảm cho anh ấy mà. Chrissy, mọi người đều biết là mỗi khi ai đó gần đột phá thì sẽ toàn tâm dồn lực vào đó mà. Sabrina, trong khi chúng nữ đang bàn chuyện với nhau và lấy số đo cơ thể của Chrissy thì không gian hệ thống bắn ra vệt sáng đỏ đen hướng về biệt thự mà đi rồi. Rơi xuống người Chrissy, đây là Chrissy, yên tâm đi. Đây vệt sáng giúp cho muội nhận được trang phục giống hai người chúng ta. Mina, trên người Vera và Mina xuất hiện bộ trang phục như để cho Chrissy. Chrissy thấy vậy cũng không chống cự mà để cho vệt sáng bao bọc lấy mình. Lát sau vệt sáng tán đi và trên người Chrissy đã thay đổi trang phục hoàn toàn mới. Chrissy trên người là áo đỏ đen có hai sợi dây đỏ bắt chéo ở phần cổ của nàng để lộ phần trên của bộ ngực C cấp của mình. Áo kéo dài từ ngực tới eo thành hình tam giác che đi phần nhảy phía dưới của nàng. Hai bên hông có tà áo ngắn màu đen đồng thời hở ra phần bụng trắng tinh của nàng. Phía sau lưng thì hai sợi dây đan sen bắt chéo nhau để lộ phần lưng và vai trắng ngọc ngà của nàng. Quay trở lại với bên ngoài thì khi mà Freya bước ra khỏi phòng Rio thì tiến về phòng khách tham gia vào cuộc giao lưu giữa các nàng. Khi mà Rio đã dọn dẹp mọi thứ trong phòng cậu hoàn tất và triệu hồi ra Chrissy đồng thời giải thích cho nàng một chút về tình hình của mình và đưa nàng vào không gian hệ thống xong thì Rio bước ra khỏi phòng đi về phía phòng khác nơi đang phát ra từng trận cười vui vẻ của nữ nhân. A ra rồi kia, Lily, cuối cùng cũng chịu ra rồi. Zia, sao vậy, có chuyện gì sao? Bọn em tính dọn về đây sống chung. Dimitar, hề như vậy thì Familia của các em thì sao? Thì tuyên bố giải tán hoặc là ở đây nhưng mà vẫn điều hành Familia của mình từ xa. Zia, anh nghĩ là các em nên điều hành Familia của mình từ xa đi. Vì các em có thể nhìn ra những chiều hướng khác nhau của sự việc từ hoạt động Familia của mình. Ừ, cảm ơn anh. X2, không cần phải như vậy đâu. Rio mỉm cười ôn nhu nhìn Zia và Dimitar rồi hướng về phía Freya mở miệng. Freya, anh có việc nhờ em được chứ? Có chuyện gì sao? Freya, anh muốn khiêu chiến Otta người LV7 kia của em trong Familia. Anh chắc chứ? Hestia, ừ chắc nhưng mà không phải bây giờ vì anh cảm thấy ân huệ mình chưa đạt tới cực hạn nên trong thời gian này anh sẽ điên cuồng bên trong đan dần giết. Mà thú đấy, đương nhiên là những thành viên khác cũng vậy nữa. Rio nói xong liền đi về chuẩn bị cho cuộc điên cuồng luyện tập của mình. Những thành viên khác trong Hestia Familia nghe Rio nói vậy liền đứng lên chuẩn bị mọi thứ. Ngày hôm sau thì Rio cùng các thành viên khác trong Hestia Familia hướng về dungeon mà đi và cuộc luyện tập điên cuồng này kéo dài tới tận một tháng. Một tháng sau toàn bộ thành viên trong Hestia Familia đều phải nói là ngồi cưỡi tên lửa để level up vậy. Đầu tiên là Bell vẫn là LV2 nhưng mà toàn thông số đều đạt cấp S cả. Kế tiếp là Lily LV2 sở hữu thông số là lực lượng. Bền lâu, linh xảo và nhanh nhẹn đạt cấp E còn ma lực là cấp G. Tiếp theo là Mikoto, nàng đã lên LV3 và toàn thông số đạt cấp H. Haruhime thì dưới sự giúp đỡ của mọi người thì đã lên LV2 thông số. Lực lượng, bền lâu, linh xảo và nhanh nhẹn đạt cấp H còn ma lực là cấp D. Cuối cùng là đoàn trưởng Hestia Familia là Misako Ryu thì đạt tới thông số kinh khủng, toàn bộ thông số đạt cấp S hết. Các thành viên trong Hestia Familia phát triển như vậy khiến cho Hestia vui mừng ra mặt đồng thời tự hào về thành tựu mà các đứa trẻ của nàng đạt được. Cũng trong một tháng này thì tấm thẻ triệu hồi nữ tướng liên quân đã làm lạnh xong nên Ryu đã triệu hồi thêm 3 vị nữ tướng nữa và tất cả họ đều chưa bị Ryu mầm thịt cả vì cậu đều dồn hết tâm huyết vào luyện level. 3 nữ tướng được Ryu triệu hồi theo thứ tự là Kali, Violet và Butterfly. Đồng thời cả 3 khi được Ryu triệu hồi và đưa vào không gian hệ thống đều nhận được trang phục huyết ngục cả. Kali là bộ áo đỏ đen bó sát người từ cổ tới eo, nàng ở hai vai thì biểu tượng đầu rồng đang há khá lớn từ nơi miệng rồng, phân biệt hai bên là 3 cánh được bao bọc trong lớp vải mềm tới cổ tay nàng. Tới phần eo thì có tà áo dài màu đen đủ để che đi phần nhạy cảm của nàng, bên trong là chiếc quần chip tam giác màu đen nốt luôn. Do là bộ áo bó sát người nên làm tôn vinh lên từng đường cong mê người của Kali, nhất là cặp ngực đạt tới D cấp của nàng. Violet thì là bộ áo giống như áo dài mùa lễ hội Trung Quốc vậy. Bộ áo này để lộ phần lưng trắng của nàng. áo màu đỏ bắt đầu từ phần ôm sát lấy cặp ngực đê cấp của nàng xuống eo nàng, qua eo nàng xuống tới gần đầu gối thì dừng lại rồi tách ra trước sau, và từ phần eo của nàng là bộ quần chip kết hợp với tất chân kéo dài bên chân phải của nàng tới tận đầu gối. Butterfly thì bộ áo sát người màu đỏ kéo dài tới eo của nàng, tới phần nhạy cảm nàng thì theo hình tam giác rồi quay ngược về sau. Phía sau lưng thì có áo choàng màu đen dài tới đầu gối nàng. Ở trên áo bó sát người của nàng có ba đường dọc màu đen từ hai bên vai và chính giữa kéo dài xuống tận eo của nàng. Bộ áo bó sát người này mặc trên người nàng nhất thời làm cho những đường cong thân thể của nàng càng khuyết rũ và mê người. Cả hai người Violet và Butterfly đều được Ryu dùng thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định có được vũ khí yêu ý của mình. Violet là song súng màu vàng có hình con rồng phương đông quấn từ cán súng tới tận miệng súng, còn Butterfly thì phần tay cầm kiếm có màu vàng và phần nối giữa cán kiếm và lưỡi kiếm có hình đầu rồng đang há miệng ra, rồi từ đó lưỡi kiếm kéo dài ra tới tầm vừa đủ mà Butterfly cảm thấy là phù hợp với mình. Cách chương.